Chương 1430, Thuế biến. Kiếm đế truyền thừa. Cự kiếm hoàn toàn biến mất về sau, Phương Thần trong đầu, nhiều hơn một chút tin tức. Đây là ghi lại ở bên trên cự kiếm truyền thừa chi pháp, hạo hạn vô biên, hán, chỉ là lĩnh ngộ ra lông mà thôi. Nếu là hoàn toàn tiếp nhận kiếm đế truyền thừa, có khả năng xung kích tạo hóa cảnh. Phương Thần âm thầm nói. Hắn nắm đấm nắm chặt, hăng hái. Đông trên bầu trời, cự kiếm dị tượng biến mất, chấn động toàn bộ thánh giả thôn. Thánh giả đại nhân. Giờ khắc này, tất cả thôn dân, cùng nhau quỳ lạy trên mặt đất, hô to thánh giả đại nhân. Đây là bọn hắn thánh giả thôn tiên tổ thiên ngục thánh giả lưu lại tổ hấn. Nếu có hướng một ngày, có người có thể dẫn phát cự kiếm dị động, xuất hiện thiên địa dị tượng, lì hệ nở vi thánh giả thôn tân nhiệm thánh giả. Thánh giả, là thánh giả thôn trí cao vô thượng tồn tại. Địa vị siêu nhiên, một câu có thể quyết định thánh giả thôn sở hữu thôn dân sinh tử. Thánh giả. Rất nhiều tuổi trẻ võ giả, kích động hô to, trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy vẻ kích động. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, thánh giả thôn rốt cục xuất hiện mới thánh giả. Chỉ có thánh giả xuất hiện, thánh giả thôn mới càng thêm hoàn mỹ. Phương Thần theo cự kiếm nơi ở đi ra, cấm chế sớm đã biến mất. Nơi này đã khôi phục nguyên dạng, trở nên vô cùng yên tĩnh. Phương Thần khí chất, phát sinh biến hóa rất lớn. Lặng lặng đứng ở nơi đó, nhưng lại cho người ta một loại trong lúc vô hình áp bách. Nghe được đám người gọi hắn thánh giả đại nhân, cũng là có chút kinh ngạc. Thôn trưởng thấy thế, cười ha hả đi tới, giải thích cho hắn. Thánh giả đại nhân, trong lòng của ngài, nhất định nghi hoặc a thôn trưởng cười nói, chúng ta thánh giả thôn tiên tổ lưu lại tổ hấn. Nếu có người có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, thu lấy cự kiếm, lì hệ nở vi chúng ta thánh giả thôn mới thánh giả. Hắn còn để lại tổ hơn nói, chỉ cần chúng ta đi theo thánh giả bước chân, nhất định có thể làm cho thánh giả thôn một lần nữa quật khởi. Sở dĩ, chúng ta thánh giả thôn trên trăm thôn dân, toàn bộ nghe theo thánh giả đại nhân ngài mệnh lệ. Thôn trưởng dẫn đầu, lại lần nữa quỳ lệ trên mặt đất. Giờ khắc này, Phương Thần cảm thấy hư vô mờ mịt khí tức, chui vào trong đầu của mình. Tín ngưỡng sao Phương Thần tự nhủ, trong lòng có chút cờ hờ ân lờ động. Đã từng hắn cũng đã được nghe nói tín ngưỡng, một chút cái thế cường giả, hội lưu lại tông môn, hoặc là thế lực khác, hấp thụ tín ngưỡng chi lực. Mà, hắn lại bản thân cảm nhận được tín ngưỡng chi lực đáng sợ. Thật thoải mái. Hắn nguyên thần cực độ dễ chịu, tín ngưỡng chi lực đang làm dịu lấy nguyên thần. Đều đứng lên đi. Phương Thần phất phất tay nói. Vốn muốn cự tuyệt, nhưng về sau nghĩ nghĩ, vẫn là không có lên tiếng. Thánh giả thôn thôn dân, đối với hắn ký thác quá lớn hy vọng, như hắn cự tuyệt, những thôn dân này tất nhiên sẽ thất vọng vô cùng. Ai trèo chống bọn hắn kiên trì nổi tín ngưỡng, liền là thánh giả. Tân nhiệm thánh giả thật vất vả xuất hiện, như hắn cự tuyệt dẫn đầu thánh giả thôn, vậy sẽ là thánh giả thôn tai nạn. Thánh giả đại nhân, ngài có cái gì phân phó cứ việc nói. Thôn trưởng đứng dậy, cười nói. Phương Thần gật đầu, sau đó nhìn khắp bốn phía. Đã ta trở thành thánh giả thôn tân nhiệm thánh giả, như vậy tất nhiên sẽ dẫn đầu thánh giả thôn, một lần nữa quật khởi. Chỉ bất quá, thánh giả thôn ngăn cách, tu luyện rơi ở phía sau rất nhiều. Các ngươi phải làm, chính là cố gắng tu luyện, một ngày kia, một lần nữa ra mắt. Phương Thần no y nghe vậy, thôn trưởng trọng trọng gật đầu. Thánh giả đại nhân ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Thôn trưởng nói. Trước đó, chúng ta chờ đợi vô tận tuyến nguyệt, một mực chờ không đến thánh giả xuất hiện, thậm chí liền những cái kia rời đi chiến sĩ, đều không có một cái nào trở về. Cái này khiến chúng ta sinh ra tuyệt vọng. Đến mức về sau, chúng ta gần như hoang phế tu luyện, chuẩn bị an tâm ẩn cư tại thánh giả thôn, cả một đời cứ như vậy không buồn không lo sinh hoạt. Thế nhưng là, ngài xuất hiện, để chúng ta thấy được mới hy vọng. Thôn trưởng tiếp tục nói. Chúng ta thánh giả thôn thôn dân, đều là thiên ngục thánh giả tiên tổ hậu duệ, thể nội có tiên tổ huyết mạch, thiên phú của chúng ta cũng không chênh lệch. Đang khi nói chuyện, thôn trưởng dẫn đầu, lập tức sở hữu thôn dân quanh thân, hiện ra huyết hồng sắc sương mù. Phương Thần sắc mặt lập tức đại biến. Không chịu thua kém uy áp. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, thánh giả thôn thôn dân thể nội tiêu tán ra huyết hồng sắc trong sương mù, ẩn chứa kinh khủng huyết mạch chi lực. Không hổ là thiên ngục thánh giả hậu duệ. Phương Thần trong lòng âm thầm cảm thán nói. Phương Thần phất tay, ra hiệu mọi người im lặng. Toàn tức, hắn mở miệng nói, ta muốn rời khỏi thánh giả thôn. Thánh giả đại nhân, ngài muốn rời khỏi thôn trưởng gấp rút hỏi. Ngoại giới, nhân tộc cùng dị tộc ngay tại đại chiến, ta thân là nhân tộc, tất nhiên muốn vì tộc đàn liều mạng. Phương thần No Y Thánh Giả đại nhân, xin mang chúng ta rời đi. Các thôn dân nói. Phương thần lắc đầu, nói, ngoại giới rất nguy hiểm, lấy các ngươi thực lực, đi cũng là chịu chết. Các ngươi lưu tại Thánh Giả thôn, tận tâm tu luyện, nếu có hướng một ngày, các ngươi cho rằng, thực lực cường đại đến đủ để rời đi Thánh Giả thôn, liền tới tìm ta. Phương thần tin tưởng, kích hoạt huyết mạch chi lực Thánh Giả thôn thôn dân, thực lực tất nhiên sẽ tấn mãnh tăng lên. Thánh Giả đại nhân, ngài cứ việc yên tâm rời đi, chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Thánh Giả thôn đám người trầm giọng nói. An bài thoáng cái Thánh Giả thôn sự tình về sau, Phương thần đem xương tay giao cho thôn trưởng. Cái này xương tay, dẫn đầu Phương thần đi tới Thánh Giả thôn. Về sau, Phương thần tại Thánh Giả trong điện tìm được nó. Thánh Giả thôn ngăn cách, ngoại giới không cách nào vào đây, mà thôn dân cũng vô pháp rời đi. Cái này xương tay, chính là rời đi thời cơ. An bài tốt hết thể về sau, Phương thần rời đi Thánh Giả thôn. Khi hắn tiếp nhận kiếm đế truyền thừa sau liền đã biết được, như thế nào rời đi Thánh Giả thôn. Đương nhiên, biện pháp này, vẹn vẹn thích hợp với hắn. Nhìn thấy Phương thần bóng lưng biến mất, Thánh Giả thôn đông đảo thôn dân, nắm đấm nắm chặt, hai con ngươi cực nóng. Cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày cùng Thánh Giả đại nhân tụ hợp. Thôn trưởng No Y toàn tức, Thánh Giả thôn đông đảo thôn dân, từ bỏ cày ruộng chăn trâu, nhao nhao bắt đầu tu luyện. Cùng một ngày, Thánh Giả thôn trên không, huyết hồng sắc quang vụ dâng trào. Tất cả thôn dân đều kích hoạt lên thiên ngục Thánh Giả huyết mạch chi lực. Tựa hồ cảm ứng được huyết hồng sắc quang vụ dâng trào, Thánh Giả trong điện truyền ra một đạo vui mừng thanh âm. Phương thần cũng không biết, hắn chỉ là tùy ý nói chuyện, sáng tạo ra ngày sau danh chấn vũ trụ siêu cấp thế lực Thánh Giả thôn. Đương nhiên, đây chỉ là nói sau. Rời đi Thánh Giả thôn, Phương thần xuất ra hiện địa phương, là luyện ngục nào đó một chỗ trên cánh đồng hoang. A không phải tinh hà dưới đáy Phương thần có chút kỳ quái, đi vào thời điểm, rõ ràng là theo tinh hà dưới đáy đi vào. Vì sao ra lại tại nơi này suy tư một lát, nghĩ mãi mà không rõ, toàn tức lắc đầu. Lao đại, tiểu lao thử đứng tại Phương thần trên bờ vai, cười hắc hắc. Rốt cục ra, ngay tại Phương thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được chiến đấu thanh âm. Có chiến đấu ba động toàn tức, Phương thần thần thức khuếch tán. Lúc này, tại cách đó không xa, có một đám dị tộc, ngay tại vây công một cái nhân tộc võ giả. Nhân tộc, ngươi nhất định phải chết. Cái này nhân tộc, toàn thân dính đầy vết máu, thụ thương rất nặng. Bất quá, tín niệm của hắn phi thường kiên định, một mực tại chống đỡ lấy chính mình. Phốc trong chạy trốn nhân tộc, bị một cái nào đó dị tộc một quyền đánh trúng, thân thể bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt bị dị tộc bao vây lại. Trong hư không, Phương thần thân hình như ẩn như hiện. Hắn lúc đầu chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút, nhưng nhìn đến bị đánh bay nhân tộc, sắc mặt nghiêm túc. Giết! Phương thần khẽ quát một tiếng, thời không chân ý thi triển, trong nháy mắt đi tới nhân tộc trước người. Các ngươi, đều phải chết. Phương thần diện mục dữ tợn, nắm đấm nắm chặt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhân tộc, dị tộc cười lạnh không thôi. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Một cái nào đó dị tộc. Vừa xài bước ra, đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Phanh nhưng mà, không đợi công kích của hắn xuất phát, tiểu bị phương thần một quyền oanh bạo đầu. Cùng tiến lên, giết hắn. Thấy cảnh này, dị tộc đám người thất kinh, phẫn nộ đại hống. Phanh trong cơn giận dữ phương thần, lực lượng phi thường cường đại, đấm ra một quyền, tất có một cái dị tộc vẫn lạc. Liên tục vài quyền xuống dưới, dị tộc toàn bộ mất mạng. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Còn lại cao y củ ổ y cu nở dê dị tộc, vừa mới còn vô cùng phách lối, thân thể lại tại run rẩy. Chết! Một quyền đánh nát dị tộc đầu. Hô vốn cho là phải chết, trong nháy mắt nguy cơ đã biến mất. Ngã trên mặt đất võ giả, nhìn về phía phương thần, lộ ra một tia nụ cười sán lạ. Phương sư huynh. Phương thần gật đầu. Người này là phục ma giới đệ tử, hơn nữa còn là một cái tam trọng thiên đệ tử.